Phản hồi sai lầm, chương 14, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý cục an ninh phát hiện tìm không thấy dữ liệu người máy số 886 trong vị diện này. Bọn họ cho rằng dữ liệu của một người máy lạc hậu đã bị vị diện này bài trừ tiêu diệt, vì vậy họ không còn phát ra tin tức triệu hồi 886 nữa. Tần nhắn cuối cùng được số 886 truyền lại là: tạm biệt. Bệnh Kiều nhìn chằm chằm 886 đang ngồi ở xe lăn chơi cờ cùng với các cụ trong công viên, trầm tư một lúc không quá chắc chắn hỏi nó: anh thật sự đã nâng cấp em thành công rồi sao? Người máy cao cấp số 886 tự hào trả lời: đúng vậy, trong công viên này đã không còn cụ nào có thể thắng được em rồi đó nhá. Toàn Văn Hoàn, cách chương.